Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại trong chương 4 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Phần còn lại của chương 4 sẽ được mở đầu bằng nội dung thứ 7. Xem xét thời thế, quyết sách khoa học. Tố chất kinh doanh là nhân tố then chốt quyết định việc kinh doanh thành công hay không. Tục ngữ phương Tây có câu: nhân tài số 1 làm kinh doanh, nhân tài số 2 làm chính trị. Câu tục ngữ này nói lên rằng tố chất kinh doanh của nhà doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Trên phương diện này, Lý Gia Thành có thể nói là một trong những người xuất sắc nhất. Lý Gia Thành khi gặp bất cứ sự việc gì cũng luôn điềm tĩnh, ứng biến linh hoạt, không hổ danh là một người con Trung Hoa hùng tài thao lược. Một nhà doanh nghiệp có tầm hiểu biết rộng, tinh thần trách nhiệm cao và có năng lực quyết sách tốt. Quyết sách đúng đắn của Lý Gia Thành và sự đồng tâm hiệp lực không ngại gian khổ của mọi thành viên trong tập đoàn Chiang Công đã giúp ông luôn đưa ra được những quyết đoán nhanh chóng và chuẩn xác. Ông chưa từng nhìn sai người, quyết định sai trong suốt những năm làm việc. Lý Gia Thành chỉ rõ, nắm chắc thời thế, mạnh dạn quyết định là tố chất bắt buộc phải có của một nhà doanh nghiệp thành công. Trong những thời khắc quan trọng, điều kỵ nhất là thái độ do dự, ngập ngừng. Nhìn từ góc độ hiện đại, tiến hành chính sách đầu tư một cách khoa học là yêu cầu cấp thiết mà thực tiễn quản lý hiện nay luôn đặt ra. Đây là nhân tố cơ bản đảm bảo cho sự thành công của hoạt động kinh doanh. Thông thường, chính sách đầu tư khoa học bao gồm 4 phương diện: người ra quyết sách, nguyên tắc quyết sách, trình tự và kỹ thuật quyết sách. Trau dồi phẩm chất của người hoạch định quyết sách là điều vô cùng quan trọng. Nó có thể tạo ra tác động tích cực và chủ động đối với cấp dưới. Điều này yêu cầu người hoạch định quyết sách phải đi trước dẫn đầu, lấy mình làm gương, dùng hình tượng của mình gây dựng phong trào trong tổ chức và trong các mối quan hệ, có tác phong dân chủ, tin tưởng và dựa vào tập thể cấp dưới. Học tập điểm mạnh của mọi người cũng là cơ sở quan trọng đảm bảo cho quyết sách thực hiện thành công. Khi cơ hội đến, phải nắm bắt thời điểm thích hợp để nhanh chóng đưa ra quyết sách. Năm 1977, sự kiện Lý Gia Thành ra quyết định mua lại khách sạn Hilton nhanh đến kinh người đã trở thành một ví dụ kinh điển. Khi đó, tập đoàn Chiang Công mua lại khách sạn Hilton của công ty Vĩnh Cao với số tiền 230 triệu đô la Hồng Kông. Toàn bộ cuộc giao dịch chỉ mất không đến một tuần lễ. Đây là vụ mua bán lớn đầu tiên kể từ khi tập đoàn Chiang Công được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Mọi việc bắt đầu từ khi Lý Gia Thành tham dự một buổi tiệc chiêu đãi, thì tình cờ nghe thấy sau lưng ông có hai người khách nước ngoài đang nói chuyện. Một người nói, ở khu trung tâm Hồng Kông có một khách sạn đang muốn bán. Người kia liền hỏi địa chỉ của bên bán, để tránh việc lộ bí mật trong tiệc chiêu đãi. Người kia trả lời, khách sạn muốn bán ở Texas. Lý Gia Thành sau khi nghe xong, lập tức nhận ra khách sạn mà họ đang nói tới là Hilton. Ngay khi bữa tiệc còn chưa kết thúc, Lý Gia Thành đã vội vã đi đến văn phòng đại diện của khách sạn Hilton, tìm đến nhân viên kế toán của họ và nói, tôi muốn mua khách sạn này. Bên bán rất ngạc nhiên hỏi lại Lý Gia Thành, chúng tôi mới chỉ quyết định bán khách sạn này khoảng 2 tiếng trước đây mà sao ông đã biết được? Lý Gia Thành chỉ cười mà không trả lời câu hỏi này. Ông khẳng định, nếu quả thực có ông có ý định bán khách sạn này, tôi sẽ mua nó ngay. Theo dự tính của Lý Gia Thành, toàn bộ tiền thuê phòng khách sạn ở Hồng Kông trong vòng 2-3 năm sau sẽ tăng mạnh. Bên bán là một công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, có khá nhiều khách sạn lớn. Ở Hồng Kông là khách sạn Hy Nhĩ Đốn. Ở đảo Bali là khách sạn Hyatt Hotel. Nhưng chỉ tính riêng khách sạn Hy Nhĩ Đốn ở Hồng Kông cũng là một khoản hời khi mua nó. Đây chính là căn cứ chủ chốt cho Lý Gia Thành quyết định thu mua bằng được khách sạn này. Vụ làm ăn này sở dĩ có thể thành công là vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, khi khách sạn này mới đưa ra thông tin muốn bán lại, ngay lúc chưa ai hay biết thì Lý Gia Thành đã đến đặt vấn đề mua luôn. Thứ hai, Lý Gia Thành đã ra tay rất nhanh vượt trước mọi người. Ngay khi nghe được thông tin trong lúc dự tiệc, Lý Gia Thành đã ngay lập tức gọi điện cho một thành viên hội đồng quản trị vốn xuất thân từ nghề kế toán, kiểm toán. Người này lại là bạn thân của kế toán bên bán. Nhờ đó, Lý Gia Thành mới có thể nhanh chóng và thuận lợi đến đặt vấn đề đàm phán tại văn phòng đại diện bên bán. Tất nhiên, muốn học cách quyết định công việc khoa học và chính xác cũng cần phải học tập không ngừng. Lý Gia Thành chỉ rõ, tiến hành một cách khoa học quyết sách đầu tư là yêu cầu cấp thiết xuất phát từ thực tiễn mà ngành quản lý hiện đại đưa ra. Một nhà doanh nghiệp tài ba là người phải biết nâng cao bản lĩnh trong thực tiễn, phải tuyệt đối tránh lối suy nghĩ không cần nỗ lực học tập. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện máy Panasonic của Nhật Bản từng nói, hiện nay xã hội đang thay đổi không ngừng, luôn tồn tại rất nhiều những nhân tố bất ngờ. Ngập ngừng trong khoảnh khắc sẽ khiến cho những ý tưởng vốn dĩ rất kiệt xuất lại trở thành những ý tưởng không đáng một xu. Vì thế, nếu bạn đã cân nhắc kỹ được một việc gì đó trong ngày hôm nay thì hãy thực hiện ngay. Khi có cơ hội ra quyết định thì phải lập tức nắm lấy, dốc hết khả năng để hoàn thành công việc và đạt kết quả tốt nhất. Ngày 17 tháng 1 năm 1995, Nhật Bản xảy ra vụ động đất lớn ở Hanshin, khiến cả khu cảng Osaka rơi vào tình trạng tê liệt. Lúc đó, Cục Cảng vụ Thanh Đảo đã nhanh chóng phát hiện ra cơ hội kinh doanh lớn từ sự việc trên. Sự thực là trận động đất đã làm cho Tập đoàn Vận tải Viễn Dương Trung Quốc, Viễn Trung, mất đi một cảng trung chuyển quan trọng là cảng Osaka. Đây chính là cơ hội vàng, ngàn năm có một cho cảng Thanh Đảo. Người phụ trách Cục Cảng vụ Thanh Đảo lúc đó là Thường Đức Chuyên liền đánh điện báo cho Tập đoàn Viễn Trung, một mặt hỏi thăm và động viên trước tổn thất to lớn của tập đoàn này ở Osaka, một mặt đưa ra đề nghị thay cảng trung chuyển của Viễn Trung từ Osaka, Nhật Bản đến Thanh Đảo, thậm chí còn sẵn sàng miễn phí phục vụ cho tập đoàn Viễn Trung. Sau đó, bất chấp bản thân đang mang bệnh, Thường Đức Chuyên đi xe suốt đêm đến trụ sở tập đoàn Viễn Trung tại Bắc Kinh, rồi đứng chờ ngoài phòng họp đến tận 12h30 đêm để gặp bằng được Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Viễn Trung. Cảm động trước lòng kiên trì và nhiệt tình của Thường Đức Chuyên, lãnh đạo Tập đoàn Viễn Trung đã chấp nhận hợp tác với Tập đoàn Viễn Trung. Ngày 9 tháng 2, Tập đoàn Viễn Trung và Cảng Thanh Đảo chính thức ký kết hợp đồng vận chuyển. Cảng Thanh Đảo từ đó trở thành cảng trung chuyển cấp quốc tế đầu tiên ở Trung Quốc. Lượng bốc giữ hàng năm tăng từ 800.000 container trên năm lên đến mức 2.600.000 container trên năm, tạo bước nhảy vọt trong lịch sử. Người hoạch định quyết sách là yếu tố then chốt của quyết sách. Hoạch định quyết sách có thể là một người, cũng có thể là một tập thể. Đó là yếu tố nền tảng để thực hiện quyết sách đầu tư khoa học, là nhân tố năng động và tích cực nhất, và cũng là yếu tố cốt lõi của các yếu tố khác, là khâu then chốt quyết định thành bại của quyết sách. Lý Gia Thành đã chỉ ra cơ cấu trí tuệ của những người hoạch định quyết sách là điều vô cùng quan trọng. Nếu những người hoạch định quyết sách có một cơ cấu trí tuệ hợp lý thì không những có thể nâng cao chất lượng công việc mà còn có thể phát huy hết sức mạnh tập thể. Phương thức tư duy của những người hoạch định quyết sách là điều kiện quan trọng. Phương thức tư duy của con người bao gồm 4 kiểu: tư duy trừu tượng, tư duy hình tượng, tư duy linh cảm và tư duy sáng tạo. Tư duy trừu tượng thiên về việc tách hình thái của hình tượng cụ thể ra khỏi bản chất của chủ thể, thích hợp với những quyết sách theo trật tự. Tư duy hình tượng sử dụng hình thức trực quan hoặc hình thức nghệ thuật để xác định mục tiêu trong những điều kiện khó xác định. Tư duy sáng tạo có thể thoải mái phát triển những hoàn cảnh bế tắc và khó khăn. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành chỉ ra, khi doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đầu tư kinh doanh cũng ngày càng khó hơn. Vì vậy, với vai trò là người quản lý doanh nghiệp, cần biết cách tổng kết kinh nghiệm của người khác, cân nhắc những đề nghị hợp lý, hoạch định quyết sách một cách khoa học. Lý Gia Thành cho rằng quyết sách khoa học có lợi trong việc giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp không ngừng phát triển theo xu thế chung, cơ chế quyết sách lạc hậu theo kiểu thuận theo số đông hiện đã không còn phù hợp. Lý luận quyết sách khoa học tất sẽ đóng vai trò quan trọng trong các quyết sách. Tám, coi thời gian như sinh mạng. Điều công bằng nhất trên thế giới là thời gian. Thời gian đối với mỗi người đều như nhau. Nó không buồn xỉn bớt đi của người này hay hào phóng tặng thêm người khác một giây. Có điều cùng một lượng thời gian như vậy, nhưng mỗi người lại có một cuộc đời khác nhau. Có người thành công, có người thất bại. Nguyên nhân của những kết quả trái ngược này phần lớn phụ thuộc ở thái độ trân trọng thời gian, nỗ lực làm tốt công việc của mỗi người. Lịch sử cả phương Đông và phương Tây từ trước đến nay đã xuất hiện rất nhiều các bậc vĩ nhân. Họ đều là những người quý thời gian như sinh mạng của chính mình. Họ tranh thủ tận dụng tối đa từng giây từng phút của cuộc đời mình, chăm chỉ làm việc, quyết không để lãng phí. Trong cuộc đời làm khoa học của mình, Thomas Edison có tất cả 2.000 phát minh và được mệnh danh là ông vua phát minh, danh bất hư truyền. Nhưng ai có thể nghĩ là ông vua phát minh này thì thật sự học hành có 3 tháng. Thật khó tin, nhưng quả thật, Thomas Edison đã làm được việc đó. Thành công của Thomas Edison một phần là nhờ tài năng thiên bẩm, nhưng phần lớn trong đó là nhờ tinh thần làm việc quên mình trong hàng chục năm làm công tác khoa học. Ngày nào, ông cũng vùi mình làm việc miệt mài trong phòng thí nghiệm. Edison thường xuyên nhắc nhở trợ lý của mình không được lãng phí dù chỉ là một giây. Ông luôn yêu cầu mọi người dành nhiều thời gian cho phòng thí nghiệm. Tinh thần làm việc điên cuồng của Edison có lúc khiến chính những trợ lý của ông cũng không thể chịu đựng nổi. Làm việc với Edison khiến họ có cảm giác lúc nào cũng phải chạy đi chạy lại trong phòng thí nghiệm. Một lần nọ, Edison sai trợ lý đi mua dụng cụ thí nghiệm. Biết tính cách của Edison nên người trợ lý nhanh chóng chạy đi mua, không dám một chút lơ là. Vậy nhưng khi trở về, anh vẫn bị Edison giày la. Ông lớn tiếng trách cứ trợ lý của mình. Tại sao đi lâu vậy mới về? Tại sao không đi nhanh hơn nữa? Anh chàng trợ lý đã dự đoán trước được thái độ của Edison nên chỉ đành ngồi nghe ông trách mắng mà không dám cãi lại một câu. Edison nói với trợ lý của mình: cuộc sống quá ngắn ngủi, phải tiết kiệm thời gian để làm được nhiều việc hơn. Edison rất tiết kiệm thời gian. Cả cuộc đời ông có hơn 2.000 phát minh. Cuộc đời lao động khoa học phi thường đã khiến tên tuổi ông được liệt vào hàng những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Shakespeare từng nói: kẻ nào chối bỏ thời gian thì thời gian cũng sẽ chối bỏ người đó. Phàm là những người tạo dựng nên sự nghiệp vĩ đại đều vô cùng trân trọng thời gian, sử dụng thời gian hết sức nghiêm khắc. Họ không muốn lãng phí, chỉ cần có chút thì giờ họ đều dành cho công việc. Lý Gia Thành cũng là một người vô cùng coi trọng thời gian. Những người quen của ông đều biết ông có 3 nhanh là chân nhanh, miệng nhanh và đọc báo nhanh. Lý Gia Thành đọc báo nhanh có tiếng. Mỗi sáng, việc đầu tiên ông làm khi đến văn phòng là đọc những tờ báo trong ngày đã được thư ký sắp xếp sẵn. Để đọc hết tập báo dày như thế, nhiều người phải mất cả ngày, nhưng Lý Gia Thành chỉ cần nửa tiếng. Mọi người cảm thấy kinh ngạc liền đã hỏi Lý Gia Thành bí quyết đọc báo. Lý Gia Thành nói với nhân viên: tôi đọc báo thường chỉ lướt qua tiêu đề, chứ không đi đọc hết tất cả các mục. Ông cho rằng nếu tất cả các báo đều đọc từ đầu đến cuối thì quá lãng phí thời gian. Vì thế Lý Gia Thành mới có thói quen chỉ xem tiêu đề báo để có được nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Lý Gia Thành mặc dù đã hơn 70 tuổi nhưng đi lại vẫn rất nhanh nhẹn. Kể cả nhân viên trẻ cũng phải đi thật nhanh mới theo kịp ông. Nói đến việc này, nhân viên công ty đều cảm thấy xấu hổ. Có một lần, công ty có một vài đối tác người nước ngoài hết sức quan trọng đến tham quan. Để bày tỏ sự trọng thị đối với khách, Lý Gia Thành quyết định đích thân dẫn khách đến công xưởng thị sát. Lý Gia Thành cùng với một vị khách đi trước, các vị khách khác đi sau. Một lúc sau, Lý Gia Thành chợt phát hiện mấy vị khách của mình đều biến mất. Lý Gia Thành vội sai nhân viên đi tìm. Trong khi đó, các vị khách đang mải ngắm nhìn công xưởng, Lý Gia Thành lại đi nhanh quá nên các vị khách bị lạc đường. Sau một khoảng thời gian, các nhân viên cũng tìm thấy khách. Lý Gia Thành cảm thấy rất áy náy, bản thân dẫn đường lại để cho khách bị lạc. Ông liền vội vàng xin lỗi. Mấy ông khách nói đùa Lý Gia Thành: công ty của ông Lý rộng quá, giống như đi vào mê cung vậy. Lần sau chúng tôi đến tham quan quý công ty, nhất định không dám phiền ông Lý dẫn đường nữa. Câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu được phần nào nguyên nhân khiến tập đoàn Chiêu Công chỉ trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi lại có thể nhanh chóng vươn lên vị trí tập đoàn hàng đầu ở Hồng Kông. nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Bằng sự nhanh nhạy của mình, Lý Gia Thành đã bỏ lại các đối thủ ở sau, giúp ông xác lập vị trí lãnh đạo của mình trong giới doanh nghiệp. Lý Gia Thành thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình phải biết tận dụng triệt để thời gian, cho dù là một giây, một phút cũng không được lãng phí. Khi còn trẻ, Lý Gia Thành trước khi đi ngủ đều phải xem xét tỉ mỉ lại những công việc đã làm cho ngày, xem có để lãng phí giây phút nào không. Có khi chỉ vì một lúc chợp mắt vào buổi trưa trong lúc mệt mỏi cũng khiến ông vô cùng ăn năn. Ông cho rằng mình đã lãng phí thời giờ vô ích. Vì vậy, Lý Gia Thành đã rèn được thói quen không ngủ trưa. Nếu như quá buồn ngủ, ông sẽ uống thật nhiều cà phê để tỉnh táo. Việc Lý Gia Thành tiết kiệm thời gian còn thể hiện ở hoạt động giao tiếp. Khi nói chuyện, ông không bao giờ vòng vo mà luôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ông rất ghét cung cách nói chuyện ê à, chậm chạp. Đối với ông, doanh nhân nào nói chuyện dề dà, cả ngày trời vẫn không biết định nói cái gì thì không thể thành công được, vì bọn họ đang lãng phí thời gian vào việc nói chuyện. Lý Gia Thành cho rằng một doanh nhân đúng nghĩa là một doanh nhân coi thời gian như tính mạng của mình. Trong xã hội ngày nay, kinh doanh càng cần phải chú ý hiệu suất. Chỉ khi đi thẳng vào vấn đề, giải quyết gọn gàng mọi công việc mới có thể có thời gian để suy nghĩ. Trí tuệ kinh doanh. Gorky từng nói, trên đời này, điều nhanh nhất và cũng chậm nhất, dài nhất và cũng ngắn nhất, bình dị nhất và cũng quý giá nhất, dễ bị xem nhẹ nhất, nhưng cũng khiến cho người ta phải nuối tiếc nhất, chính là thời gian. Chúng ta ai cũng phải biết quý trọng thời gian, chỉ khi làm được điều này, chúng ta mới nắm bắt được thứ quý giá nhất trên đời mà không để bản thân phải ăn năn, hối hận. 9. Quản lý tiền vốn bằng công nghệ thông tin. Trong lĩnh vực quản lý tiền vốn, mặc dù trên thị trường có rất nhiều phần mềm quản lý thông tin, nhưng lại rất ít phần mềm quản lý có thể lĩnh hội được những tinh túy trong phương pháp quản lý và điều khiển nguồn vốn của gia tộc họ Lý. Tập đoàn Hutchison dưới sự lãnh đạo của Lý Gia Thành đã trở thành bộ phận đi đầu, xông pha trong các thương vụ làm ăn ở nước ngoài trong hoạt động kinh doanh nhà họ Lý. Đến nay, các lĩnh vực đầu tư của tập đoàn Hutchison đã mở rộng ra từ bất động sản, khách sạn, đầu tư chứng khoán, bốc rỡ hàng hóa, bán buôn đến chế tạo, xây dựng, thông tin, năng lượng, vật liệu, vân vân. Tập đoàn có quan hệ kinh doanh với 24 quốc gia và khu vực, số lượng nhân viên lên đến 80.000 người. Làm thế nào để quản lý tốt một cơ sở doanh nghiệp lớn mạnh như vậy? Bí quyết của Lý Gia Thành chính là làm công tác quản lý tài chính, đặc biệt là quản lý tiền vốn. Trên thực tế, phương pháp quản lý này đang được ngày càng nhiều các tập đoàn doanh nghiệp lớn của Trung Quốc áp dụng. Công nghệ thông tin chính là con đường ngắn nhất để họ thực hiện biện pháp quản lý này. Phương pháp quản lý tài chính của Lý Gia Thành đã trở thành tiêu chí của các tập đoàn doanh nghiệp lớn, thậm chí được gọi là Lý Thị Quản lý Pháp, tức là phương pháp quản lý của ông Lý. Cái gọi là mô hình quản lý, lấy quản lý tài chính làm chính, thực ra rất đơn giản. Để tiến hành quản lý, kiểm tra các thành viên của doanh nghiệp, chỉ tiêu tài chính được lấy làm chỉ tiêu chủ yếu. Cơ quan lãnh đạo chỉ quan tâm đến thu hồi đầu tư, thông qua tối ưu hóa đầu tư để tạo ra giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp. Biện pháp chính của cách làm này là nắm và điều hành tài chính thật tốt, quản lý song song tư cách pháp nhân và doanh nghiệp. Biện pháp này có thể xếp vào dạng quản lý phân quyền. Cách làm cụ thể như sau. Một là phải coi trọng lưu thông tiền tệ của doanh nghiệp, tăng cường quản lý tài khoản ngân hàng của các nhân viên trong tập đoàn. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, tiến hành giám sát chặt chẽ tình trạng nhân viên tự mở tài khoản, làm cản trở quá trình lưu thông tiền tệ. Đồng thời, tiến hành quản lý tập trung, thống nhất đối với tài khoản của các thành viên có cổ phần trong tập đoàn. Hai là tăng cường quản lý việc vay mượn và tích lũy tiền mặt của các thành viên trong tập đoàn, khống chế chặt chẽ quy mô vay mượn và tích lũy tổng thể của tập đoàn doanh nghiệp. Thành viên của tập đoàn muốn vay có lãi bắt buộc phải thông qua phê chuẩn của ban giám đốc, đồng thời phải thực hiện theo trình tự cụ thể đã được tập đoàn quy định. Trên cơ sở dự đoán lưu thông tiền tệ, nghiên cứu phân tích phương thức cấu thành của nguồn vốn, lựa chọn phương thức và tổ hợp tích lũy tốt nhất. Nếu như vốn được tích lũy trong nội bộ thì nên nâng cao hiệu suất sử dụng vốn, thực hiện nội bộ tập đoàn sử dụng vốn có bồi thường. Phương pháp quản lý chủ yếu của tập đoàn họ Lý nằm ở khâu quản lý vốn, tức là thông qua quản lý vốn để đạt mục tiêu giúp cho cả tập đoàn vận hành trôi chảy. Thực tế đã chứng minh sự đúng đắn của phương pháp quản lý của Lý Gia Thành, bởi vốn đầu tư luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Dương Hà, nhà quản lý các dự án cấp cao của một công ty phần mềm cho rằng, một doanh nghiệp phát triển bền vững là doanh nghiệp mà trong bất kỳ hoạt động thường nhật nào cũng đều bắt đầu từ tiền mặt và kết thúc bằng tiền mặt. Từ tiền mặt đến lưu giữ hàng, tài khoản ứng thu sau đó lập tức lại chuyển về tiền mặt. Đây là quy trình cốt lõi đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Sự thuận lợi của nguồn vốn lưu thông trong doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bất kỳ một khâu nào trong chuỗi lưu thông gặp trục trặc đều sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế cho doanh nghiệp. Nhẹ thì khiến cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn hoặc đình trệ. Nặng thì dẫn đến nguy cơ khủng hoảng tài chính và có thể phá sản, đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Trên lý thuyết, tiền mặt chỉ có một số đường vào, như tiền mặt mang tính thu nhập, đầu tư góp, nhưng đường ra của tiền mặt thì có rất nhiều. Dương Hà nói, nơi nào có nghiệp vụ kinh doanh thì sẽ có đường ra của tiền mặt. Việc đưa vào và rút ra tiền mặt cũng giống như nhịp đập trong trái tim của doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa số lần nhịp đập của tiền mặt được đưa vào và rót ra lại có sự chênh lệch lớn về số lượng. Do đó, điều tiết sự mất cân bằng và duy trì tính cân bằng này chính là khó khăn lớn nhất của vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệp. Lưu lượng tiền mặt là biến số quan trọng hàng đầu để xác định quyết sách doanh nghiệp và quản lý kinh doanh, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp. Theo Dương Hà, đối với một số doanh nghiệp hiện nay, bất kể là doanh nghiệp quy mô lớn hay quy mô tầm trung, lưu lượng tiền mặt luôn là chỗ bí của họ. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong công tác quản lý tài chính thường ngày phải triệt để thay đổi quan niệm, chuyển trọng tâm chú ý vào lưu lượng tiền mặt. Trí tuệ kinh doanh. Quản lý tiền vốn là nhiệm vụ trọng yếu nhất trong các nhiệm vụ trọng yếu của doanh nghiệp. Phương pháp quản lý của Lý Gia Thành chính là bí quyết giúp ông giữ vững vị trí bất bại trên thị trường. Bí quyết ấy thực ra rất đơn giản, đó chính là làm tốt khâu quản lý tài chính. Trên thực tế, phương pháp quản lý tiền vốn đang ngày càng được nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của Trung Quốc áp dụng. Kỹ thuật thông tin đang trở thành con đường tắt giúp họ quản lý tài chính của mình được dễ dàng và thuận tiện hơn. Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 4 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và bây giờ kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 10 của chương. 10. Nghệ thuật giao dịch của Lý Gia Thành. Năm 1999 là một năm khó khăn đối với người dân Hồng Kông. Khủng hoảng kinh tế khiến cho nhiều tỷ phú ở châu Á phải lao đao, thậm chí bị gạt ra khỏi danh sách các nhà tỷ phú trên thế giới. Chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, Lý Gia Thành lại mạnh dạn xông vào nơi nguy hiểm, dẫn dắt hai người con trai liên tục mở ra những hướng kinh doanh mới, đạt được thành công trong nhiều vụ kinh doanh lớn, trở thành một cái tên sáng chói trong giới thương nghiệp Hồng Kông cuối thế kỷ 20. 18 giờ biến thân của đại gia viễn thông châu Âu. Trí tuệ và mưu lược trong kinh doanh của Lý Gia Thành đã từng được thể hiện rất nhiều lần trong các vụ làm ăn lớn, được đông đảo mọi người biết đến. Sách lược và tầm nhìn lâu dài của ông đã mang lại rất nhiều lợi ích to lớn cho tập đoàn Hutchison và tập đoàn Chiacong. Năm 1997, khi thông báo về những thành tích mà công ty đạt được, Lý Gia Thành đã dự đoán trong tương lai doanh thu của tập đoàn sẽ chủ yếu dựa vào ngành kinh doanh viễn thông. Nửa đầu năm 1999, tập đoàn Hutchison tiến hành tách công ty Vitrim Wireless ra thành một loại cổ phiếu mới trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ và đã thu được 585 triệu đô la Hồng Kông. Tiếp đó, Lý Gia Thành lại tách công ty viễn thông Hutchison châu Úc niêm yết loại cổ phiếu riêng và thu được 300 triệu đô la Hồng Kông. Một tuần lễ mặc dù là khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để siêu nhân Lý Gia Thành tạo nên sự thay đổi lớn. Một số thông tin cho rằng, để luôn nắm được thông tin trong thời gian sớm nhất, trước khi đi ngủ, Lý Gia Thành luôn chỉnh âm lượng điện thoại di động ở mức cao nhất và đặt điện thoại ở ngay dưới gối để tránh việc ngủ quên mà bỏ lỡ giờ thời cơ. Cuộc giao dịch mà tôi tự hào nhất. Ngày 21 tháng 10 năm 1999, Lý Gia Thành trên danh nghĩa Chủ tịch Tập đoàn Cheung Kong và Tập đoàn Hutchison vui vẻ tuyên bố, sau một tuần đàm phán giữa Tập đoàn Hutchison và Tập đoàn Viễn thông Manhattan của Đức, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đến thống nhất. Tập đoàn Hutchison sẽ bán lại 44,81% cổ phần của công ty viễn thông Orange cho Tập đoàn Viễn thông Manhattan với giá 113 tỷ đô la Hồng Kông. Tập đoàn Viễn thông Manhattan sẽ thanh toán khoản giao dịch trên cho Tập đoàn Hutchison bằng 22 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt, một số kỳ phiếu bằng đồng euro thời hạn 3 năm với giá trị tương đương khoảng 22 tỷ đô la Hồng Kông và 11,84 triệu cổ phiếu của Manhattan chi trả. Sau khi hoàn thành vụ giao dịch, Tập đoàn Hutchison ngoài việc trở thành cổ đông lớn nhất và duy nhất của công ty với quyền sở hữu 10,2% cổ phần của Tập đoàn Viễn thông Manhattan, còn có 44 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt. Chờ sau khi hai công ty hợp nhất xong, Tập đoàn Hutchison có thể gián tiếp khống chế thị trường trị giá hơn 700 tỷ đô la Hồng Kông của Tập đoàn Manhattan. Đồng thời, Manhattan cũng sẽ trở thành tập đoàn viễn thông xuyên quốc gia lớn nhất châu Âu, bỏ xa doanh nghiệp xếp thứ hai là công ty viễn thông Italia. Sau khi vụ giao dịch hoàn thành, Lý Gia Thành trải qua hơn 40 năm lăn lộn trên thương trường, không giấu nổi vui mừng, hồ hởi tuyên bố với các phóng viên trong một cuộc họp báo: đây là cuộc giao dịch mà tôi tự hào nhất. Lý Gia Thành đã từng có một quá trình gian nan khi khai thác thị trường viễn thông châu Âu. Năm 1989, ở Anh, Lý Gia Thành đã bỏ 8,4 tỷ đô la Hồng Kông mua một công ty cung cấp dịch vụ viễn thông của Anh. Đến năm 1992, công ty này tung ra thị trường dịch vụ điện thoại di động CT2 Rapid. Thế nhưng, việc kinh doanh không gặp thuận lợi. Một năm sau, công ty này bất đắc dĩ phải chấm dứt dịch vụ điện thoại di động Rapid. Sau vụ việc này, tập đoàn Hutchison quyết định cải tổ lại ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của mình, đổi tên công ty viễn thông thành Orange, đồng thời đưa ra dịch vụ điện thoại di động GSM. Năm 1996, Orange bắt đầu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Anh. Tập đoàn Hutchison thu được 4,1 tỷ đô la Hồng Kông. Sau vài năm phát triển, đến nay giá trị cổ phiếu của Orange đã tăng lên gấp 8 lần. Đầu năm 1999, Lý Gia Thành bán 4,2% cổ phần của Orange, thu về 5 tỷ đô la Hồng Kông. Trong những năm qua, số lãi tập đoàn Hutchison thu được trong các vụ giao dịch từ Orange đã lên đến hàng chục tỷ đô la Hồng Kông, vượt qua con số đầu tư ban đầu. Nên có thể nói, tập đoàn Hutchison hoàn toàn không mất vốn đầu tư vào Orange. Tháng 10 năm 1999, tập đoàn Manhattan, doanh nghiệp viễn thông vô tuyến lớn nhất nước Đức, bắt đầu chú ý đến công ty viễn thông Orange. Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Manhattan đã có cuộc gặp mặt với Lý Gia Thành vào ngày 14 tháng 10 năm 1999 để bàn về việc mua lại cổ phần của Orange. Đến ngày 21 tháng 10, toàn bộ vụ giao dịch đã chính thức hoàn tất. Như vậy là chỉ trong vòng một tuần lễ, Lý Gia Thành đã thực hiện xong vụ làm ăn thu lời hơn 100 tỷ, lập nên kỳ tích trong giới thương nghiệp Hồng Kông cuối thế kỷ 20. Sóng gió lại nổi. Sau vụ giao dịch trên, trị giá cổ phiếu của Lý Gia Thành tăng vọt gấp 2 lần. Theo danh sách các nhà tỷ phú trên thế giới cuối năm 1999 do tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn, Lý Gia Thành đã vượt từ vị trí thứ 12 lên vị trí thứ 10, trở thành người Hoa duy nhất lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Thị trường viễn thông thay đổi nhanh chóng. Chưa đến một tháng sau khi vụ giao dịch thế kỷ của Lý Gia Thành kết thúc, thị trường viễn thông của châu Âu lại một phen nổi cơn sóng gió, một cuộc giao dịch còn lớn hơn vụ mua bán cổ phiếu Orange, khiến tên tuổi Lý Gia Thành lại một lần nữa được vinh danh. Tập đoàn viễn thông Vodafone đề nghị được mua lại số cổ phiếu của tập đoàn viễn thông Management trong tay Lý Gia Thành với mức giá khổng lồ. Đây là cơ hội để thu một số tiền lãi lên đến hàng chục tỷ đối với Lý Gia Thành, nhưng ông đã mạnh dạn từ chối. Tối ngày 23 tháng 11, một tổ chức của Anh trao tặng cho Lý Gia Thành giải thưởng nhân viên kiệt xuất. Nhiều nhân vật trong giới tài phiệt đều dự đoán hành động này là sự lôi kéo của tập đoàn viễn thông Vodafone đối với Lý Gia Thành. Có người tính toán nếu theo giá mà tập đoàn Vodafone đưa ra thì số cổ phiếu của tập đoàn viễn thông Management trong tay Lý Gia Thành trong vòng chưa đầy một tháng sẽ tăng lên 31,8 tỷ đô la Hồng Kông. Người được lợi nhất trong vụ mua bán này chính là Lý Gia Thành, chứ không phải là tập đoàn viễn thông Management hay tập đoàn viễn thông Vodafone. Thế nhưng Lý Gia Thành không để danh lợi làm mờ mắt. Ngay sau khi nhận được giải thưởng nhân vật kiệt xuất tối hôm đó, hội đồng quản trị của tập đoàn Hutchison tuyên bố ủng hộ việc tập đoàn viễn thông Management chống lại đề nghị thu mua ác ý của tập đoàn viễn thông Vodafone. Lý Gia Thành giải thích, tập đoàn Hutchison và tập đoàn Management cùng phát triển sẽ có lợi cho các cổ đông của tập đoàn Hutchison. Hơn nữa, cái giá mà Vodafone đưa ra không đủ sức hấp dẫn. Chứng kiến hành động từ chối số tiền lãi lên đến hàng chục tỷ đô la Hồng Kông của Lý Gia Thành, giới kinh doanh lại có được một cơ hội để bàn luận về ông. Có người cho rằng hành động này của hội đồng quản trị tập đoàn Hutchison chính là tín hiệu cho thấy Lý Gia Thành sẽ không dễ dàng chịu rút khỏi thị trường châu Âu. Cũng có người nói rằng nguyên nhân là do trong hợp đồng mà Lý Gia Thành và tập đoàn Management đã ký từ trước quy định trong vòng 18 tháng sau vụ giao dịch, Lý Gia Thành không được bán đi 10,2% cổ phần mà Management đã dùng để đổi lấy cổ phiếu của Orange. Hơn nữa, Lý Gia Thành đã bỏ đi 31,8 tỷ đô la Hồng Kông hư ảo để đổi lấy sức ảnh hưởng và quyền quyết sách lớn hơn đối với tập đoàn Management sau này. Cho dù mọi người bàn luận rất nhiều về hành động trên của Lý Gia Thành, thì họ cũng không thể phủ nhận đó là sách lược thông qua tập đoàn Management để phát triển tương lai kinh doanh trên thị trường viễn thông châu Âu của Lý Gia Thành. Số lãi sau này có được chắc chắn không chỉ đơn giản dừng lại ở con số vài chục tỷ đô la Hồng Kông. Giá trị của một miếng bánh. Từ trước đến nay, điểm hơn người của Lý Gia Thành là ông luôn luôn thấy trước mầm mống nguy cơ khi sự việc vẫn đang ở trong trạng thái cực thịnh. Ngay khi phát hiện, ông lập tức đưa ra cách giải quyết và rút ra bài học kinh nghiệm. Ví dụ, điển hình là khi công ty của Lý Gia Thành đang tập trung sản xuất các loại hoa nhựa, cũng đúng vào lúc ngành này đang phát triển cực kỳ rầm rộ, thậm chí có khả năng tạo thành trào lưu mới, dẫn dắt công nghiệp Hồng Kông đi lên. Thế nhưng trong khi sản xuất đang ổn định, thì Lý Gia Thành đã kịp thời nhận thấy tương lai phát triển của ngành sản xuất đồ nhựa là không nhiều, nên ông lập tức chuyển sang ngành kinh doanh bất động sản, tập trung toàn bộ sức lực chuyển hướng sang khai thác thị trường nhà đất. Nhờ đó, ngay khi cơn sốt nhà đất của Hồng Kông diễn ra, công ty của Lý Gia Thành đã thu được khoản lợi nhuận hết sức khả quan. Kinh doanh bất động sản đã giúp Lý Gia Thành trở thành tỷ phú nổi tiếng ở đất Hồng Kông. Nhưng ông vẫn không chịu bằng lòng với thực tại. Ngay khi ngành kinh doanh bất động sản lên đến đỉnh cao, ông lại nhìn thấy nguy cơ tiềm ẩn của ngành này. Năm 1997, Lý Gia Thành bắt đầu liên tục bán ra những cơ sở bất động sản đang nắm giữ để dồn sức khai thác các lĩnh vực kinh doanh mới, đầu tư vốn vào nhiều ngành như viễn thông, xây dựng, cổ phiếu, bán lẻ, khiến cho đế chế kinh doanh nhà họ Lý tránh được cơn tác động mạnh mẽ khi cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho giá bất động sản đột ngột giảm mạnh. Theo dự đoán của các chuyên gia, thì trong thời gian tới, Lý Gia Thành sẽ huy động vốn đầu tư cho các hạng mục khoa học kỹ thuật và ngành điện tử viễn thông. Đồng thời, từng bước phát triển các dự án đầu tư ở nước ngoài của tập đoàn Hutchison như dự án dầu khí ở Canada, vận tải container ở Anh, logistics ở kênh đào Panama. Vụ giao dịch với tập đoàn Management thành công, Lý Gia Thành cuối cùng cũng được ăn một mẩu bánh quy thơm ngon để chúc mừng bản thân. Có thể mẩu bánh quy này không có gì khác biệt so với những chiếc bánh chúng ta vẫn ăn hàng ngày. Thế nhưng giá trị của nó thì không phải ai cũng có thể thưởng thức hết được. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về hai cậu bé câu cá ở bên bờ biển. Một cậu mua một chiếc thuyền nhỏ ra tận ngoài biển khơi đánh cá, trải qua bao vất vả gian lao. Cuối cùng cậu xây dựng được một cơ nghiệp vô cùng giàu có. Cậu bé còn lại thì chỉ thích ngồi câu cá bên bờ biển, sống một cuộc sống đạm bạc. Trải qua vài chục năm, hai cậu bé giờ đã trở thành hai ông già, lại cùng ngồi câu cá bên bờ biển. Chỉ khác, một người thì trở thành phú ông, một người là một ngư ông bình thường. Khi đó, ngư ông thắc mắc hỏi phú ông có được nhiều thứ như vậy để làm gì cơ chứ? Đến bây giờ lại ngồi đây câu cá có khác gì tôi đâu? Mặc dù nhìn bên ngoài thì kết thúc của phú ông và ngư ông đều giống nhau, thế nhưng do trải nghiệm khác nhau nên sự giác ngộ của họ đối với cuộc sống, những gì họ đạt được và cách lý giải về cuộc sống của họ thì đã hoàn toàn không giống nhau. Trí tuệ kinh doanh. Bắt đầu từ con số 0, tay trắng, gây dựng nên cơ đồ, Lý Gia Thành trong mắt mọi người đã trở thành điển hình về một tỷ phú thành công. Thế nhưng trải qua những lần giao dịch lớn của Lý Gia Thành, ta có thể thấy được nhà hoạch định sách lược từng được mệnh danh là tài thần này nhiều lần sẵn sàng theo đuổi những gì mà người khác bỏ cuộc và có thể tìm được con đường đi đến thắng lợi ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Chiến lược phát triển toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là xu thế chung của kinh tế thế giới trong những năm 80 của thế kỷ 20. Lý Gia Thành nhanh chóng nắm bắt được cơ hội ở Canada, Anh và Mỹ. Lý Gia Thành căn cứ vào tình hình mỗi nước để đưa ra các chiến lược kinh doanh khác nhau. Tài năng của ông khiến mọi người vô cùng thán phục. Năm 1979, tập đoàn Che Hồng Kông mua lại Hutchison, một ngân hàng thương nghiệp tên tuổi do người Anh đầu tư. Lý Gia Thành trở thành người Trung Quốc đầu tiên mua lại ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài. Sau khi mua lại một số doanh nghiệp của Hồng Kông, đặc biệt là các doanh nghiệp do Anh đầu tư, Lý Gia Thành bắt đầu tiến hành đầu tư xuyên quốc gia trên quy mô rộng. Những năm 80 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành bắt đầu hướng sự phát triển ra nước ngoài. Sau khi mua lại tập đoàn Hutchison, Lý Gia Thành cho biết rằng bất động sản tuy là ngành kinh doanh kiếm được nhiều tiền nhất ở Hồng Kông, nhưng chẳng ngành nghề nào có thể thịnh vượng mãi được. Đến một lúc nào đó, thị trường sẽ bão hòa hoặc chính phủ có chính sách mới. Vấn đề này tôi đã sớm dự tính đến. Thế nên sau khi tập đoàn Che Hồng Kông tham gia vào thị trường chứng khoán, tôi đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư bên ngoài. Đó chính là lý do thôi thúc Lý Gia Thành bước những bước quan trọng đầu tiên trên chặng đường đầu tư ra nước ngoài. Năm 1986, Lý Gia Thành bỏ ra 3,4 tỷ đô la Hồng Kông mua lại một nửa cổ phần tập đoàn năng lượng Husky Energy của Canada. Sau đó, Lý Gia Thành đã phải bỏ ra không ít công sức để tái cơ cấu Husky. Ông phải thừa nhận rằng công tác quản lý của Husky lúc đầu quả thật rất lỏng lẻo. Việc mua lại Husky khiến cho doanh thu của tập đoàn Hutchison Wampa giảm mạnh. Bên cạnh đó còn nợ nần. Đến khi tập đoàn Husky lại xuất hiện vấn đề, nhằm tránh cho tập đoàn Hutchison Wampa bị chồng thêm nợ, Lý Gia Thành đã phải tự bỏ 3,5 tỷ đô la Hồng Kông tiền riêng của ông mua lại toàn bộ tập đoàn Husky và nắm quyền quản lý tuyệt đối tập đoàn này. Năm 1991, Lý Gia Thành bắt đầu bước chân vào lĩnh vực logistics ở Anh. Đến năm 1994, Lý Gia Thành đã có trong tay cảng Felixstowe, cảng vận tải số 1 ở Anh, khi hãng viễn thông Orange thuộc tập đoàn Hutchison Wampa khai trương tòa nhà chăm sóc khách hàng ở Darlington, Anh. Thủ tướng Anh khi đó là ông Tony Blair đích thân viết thư chúc mừng, Khi đó, hãng viễn thông Orange sắp trở thành doanh nghiệp lớn nhất ở đó. Năm 1999, Lý Gia Thành bán lại Orange cho tập đoàn Management của Đức với một cái giá cao ngất ngưởng là 14,6 tỷ USD. Điều đó đã chứng minh khi cơ chế thị trường mở cửa, các nhà đầu tư của Trung Quốc hoàn toàn có thể nắm thành thục phương thức kinh doanh của các thương gia phương Tây và có khả năng đạt hiệu quả cao. Lý Gia Thành phát triển nhanh chóng ở thị trường nước ngoài nhưng vẫn không xa rời thị trường nội địa. Năm 2000, Trung Quốc đại lục trở thành địa điểm đầu tư lớn thứ hai trên toàn cầu của tập đoàn Hutchison Whampoa. Khi các nhà đầu tư của Trung Quốc bắt đầu hướng sự phát triển ra hải ngoại, thì câu chuyện truyền kỳ về đầu tư của Lý Gia Thành ở hải ngoại vẫn còn được viết tiếp. Trên thực tế, trong đầu tháng 8, công ty truyền thông quốc tế Hutchison tuyên bố về một cuộc giao dịch lớn của tập đoàn Hutchison Whampoa tại nước ngoài diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần lễ. CKI, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc tập đoàn Chiêu Công, liên kết với tập đoàn điện lực Hồng Kông, mua lại tập đoàn điện lực EDF của Pháp. Giám đốc Học viện Doanh nghiệp Chiêu Công là Hạng Binh khi trả lời phỏng vấn tờ Doanh nhân Trung Quốc, nói: "Tầm nhìn toàn cầu của doanh nhân Trung Quốc cần phải được mở rộng. Lý Gia Thành chính là một ví dụ. Ông đã trở thành nhà kinh doanh đứng hạng nhất nhì trong các lĩnh vực mà các doanh nghiệp nước ngoài đều mơ ước như ngành viễn thông, logistics, vân vân." Tạp chí The Economist từng viết: "Ở châu Á có rất nhiều thương gia người Hoa, nhưng hầu hết họ chỉ thành công trên thị trường bản địa. Lý Gia Thành có lẽ là một trong số ít ngoại lệ. Nếu như không muốn nói là ngoại lệ duy nhất, Lý Gia Thành là một trong những người giỏi nhất biết sử dụng nguồn vốn của toàn cầu để đối phó với các doanh nghiệp toàn cầu. Rất nhiều sản phẩm và cách thức kinh doanh của chúng ta đều bị sao chép lại, trong khi những ý tưởng sáng tạo mới thì lại rất ít, tỷ trọng kinh tế tri thức tương đối ít. Rất nhiều ngành nghề mới chỉ dừng lại ở trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai." Năm 2009, Lý Gia Thành cho biết tập đoàn của ông đã có hơn 2,38 triệu nhân công, hoạt động trên 54 quốc gia, trở thành một ví dụ điển hình cho quá trình toàn cầu hóa. Trong thể chế kinh tế mở cửa, các doanh nghiệp Trung Quốc hoàn toàn có thể nắm bắt một cách thành thục phương thức kinh doanh của giới kinh doanh phương Tây. Đó là phương thức mua bán gạt bỏ tình cảm để đạt hiệu quả cao. Ngày 12 tháng 8, công ty truyền thông quốc tế Hutchison tuyên bố bán lại 53% cổ phần của mình trong tập đoàn truyền thông Israel Partner Communication. Vụ giao dịch này đã đem lại cho tập đoàn Hutchison Whampoa 4,3 tỷ đô la Hồng Kông lợi nhuận trước thuế. Vụ giao dịch trên hầu như chẳng hề làm giảm sút tiến trình quốc tế hóa của tập đoàn Hutchison Whampoa. Steven Lee của tập đoàn JP Morgan Chase cho biết khoảng một nửa thu nhập của tập đoàn Hutchison Whampoa đến từ thị trường châu Âu. Các nhà đầu tư thậm chí có thể coi quá trình phát triển của tập đoàn này như là chỉ tiêu đánh giá quá trình phục hồi kinh tế ở châu Âu. "Tôi thường nghĩ, đã bao nhiêu năm nay, Trung Quốc ngoài đầu tư vào thị trường Đông Nam Á ra thì rất ít chuyển hướng đầu tư ra các nước phương Tây để phát triển sự nghiệp. Tôi tin tưởng những gì tôi đang làm hiện nay có thể cung cấp nhiều cơ hội đầu tư hơn nữa cho Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, giúp cho sự nghiệp của chúng ta không chỉ giới hạn trên phạm vi quốc gia của mình mà còn có thể mở rộng ra toàn cầu." Với tư cách là tổng giám đốc của hai tập đoàn hàng đầu là Chiêu Công và Hutchison Whampoa, đồng thời là người giàu nhất châu Á, câu nói trên của Lý Gia Thành đã nói lên hoài bão của các nhà đầu tư Trung Quốc trong thời đại toàn cầu hóa. Giải thích mục đích kinh doanh của Lý Gia Thành trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhà kinh tế học nổi tiếng Lang Thành Bình nói: "Toàn cầu hóa các dự án đầu tư, tức là đặt trứng vào nhiều giỏ ở các nước, cũng chính là để phân tán nguy cơ trứng bị vỡ. Do chu kỳ kinh tế ở các nơi trên thế giới, các giai đoạn phát triển của thị trường và trình độ cạnh tranh của các ngành là khác nhau, toàn cầu hóa có thể đảm bảo sự phục hồi của chỉnh thể, phân tán rủi ro trong đầu tư. Việc tập đoàn Hutchison Whampoa đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh logistics và viễn thông là một ví dụ. Chủ trương phát triển ra bên ngoài vượt qua khuôn khổ trong nước, bắt nguồn từ một nỗi lo lắng của Lý Gia Thành. Chúng tôi luôn có một nỗi lo, đó là sợ người ta nói hai khu cảng của chúng tôi phát triển lớn quá. Mặc dù khi đó chính phủ không nói thẳng là anh làm ăn to quá, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó, và vì vậy chúng tôi phải cố gắng tìm đầu ra và những khoản lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông. Vậy nên bắt buộc chúng tôi phải hướng đầu tư ra nước ngoài. Đầu tư ra bên ngoài của Lý Gia Thành tăng không có nghĩa là ông từ bỏ đầu tư ở Hồng Kông. Ông nói, về mặt cá nhân, tôi đối với Hồng Kông chỉ có tình yêu. Tôi muốn nói tình yêu là vì mặc dù ở nước ngoài có thể kiếm được tiền nhiều hơn, nhưng tôi vẫn muốn làm ở Hồng Kông. Có một số người còn ác ý nói rằng tôi muốn xây dựng thiên hạ của nhà họ Lý. Đấy là một điều hết sức sai lầm. Tôi sẽ tiếp tục đầu tư ở Hồng Kông. Thực tế, mọi việc đều phải lấy Hồng Kông làm chủ. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ ưu tiên đầu tư cho Hồng Kông trước. Khi tạp chí Asia Asano hỏi Lý Gia Thành nên làm thế nào để có thể trở thành người thắng cuộc trong nền kinh tế mới, ông trả lời, toàn cầu hóa không phải là việc có thể làm trong chốc lát là có thể thành công. Nền kinh tế mới không phải là hiện tượng tạm thời mà là một phương hướng lâu dài. Toàn cầu hóa là sự kết hợp giữa các nước với nhau về mặt vốn, khoa học kỹ thuật, thông tin và gắn với các yếu tố như văn hóa, địa lý, truyền thống, dân sinh của các nước đó. Toàn cầu hóa đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều tầng lớp khác nhau. Ví dụ, với các nước đang phát triển, toàn cầu hóa phải cạnh tranh với giá nhân công rẻ. Với các nước phát triển, toàn cầu hóa lại phải cạnh tranh với thị trường có trình độ giáo dục cao, mậu dịch, cơ chế thuế của nước đó. Một quốc gia hay một dân tộc muốn bồi dưỡng một đội ngũ số ít nhân tài xuất chúng thì rất dễ dàng. Nhưng muốn nâng cao tố chất của người dân cả đất nước, cả dân tộc thì lại vô cùng khó. Trong thời đại phát triển nhanh như ngày nay, hiệu quả luôn phải chạy đua với thời gian nên không chấp nhận việc thí điểm quá nhiều. Năm 2001, trong lễ khai mạc Hội đồng Hương Triều Châu Quốc tế Thường niên lần thứ 11, Lý Gia Thành phát biểu về việc toàn cầu hóa không thể chịu được áp lực quá lớn. Ông nói, toàn cầu hóa đối với sự tiến bộ và phát triển của văn minh nhân loại có một vị trí đặc biệt, nhưng có nhiều người cho rằng nó giống như một xã hội hỗn loạn với tính chất tự lan rộng không ngừng, biến đổi phức tạp và tự mâu thuẫn với chính nó. Toàn cầu hóa sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội làm ăn và đem lại nhiều lợi nhuận cho những ai hiểu và tham gia vào nó. Nhưng nó cũng gây áp lực lên rất nhiều người, khiến cho cuộc sống của họ càng khốn khó và tuyệt vọng hơn, khiến họ cảm thấy sợ hãi và căm phẫn, bởi vì họ ý thức được rằng sinh mệnh và kế sinh nhai của họ đã bị chi phối bởi một lực lượng vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của họ. Doanh nghiệp theo đuổi hiệu suất và doanh thu, ra sức mở rộng tài sản của mình. Lập trường của họ là chính xác và tất yếu. Nguồn vốn to lớn giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng xâm nhập vào thị trường với hình thức đa dạng vô cùng. Họ tìm kiếm nơi có giá thành sản xuất thấp nhất mà lại tập trung nhiều nhân tài và có những cơ hội làm ăn tốt nhất. Thương trường là chiến trường. Những nhà quản lý có trách nhiệm ngày ngày phải đau đầu nát óc tìm cách tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp và cổ đông, khai thác cạn kiệt nguyên liệu, khoa học kỹ thuật và đầu tư tăng trưởng, nhưng chưa chắc đã tạo ra cơ hội việc làm nhiều hơn. Cạnh tranh thị trường và trách nhiệm xã hội khó có thể cân bằng. Vậy, nếu không thể khiến cho xã hội hạnh phúc hơn, tác dụng của kinh tế là gì? Coi nhẹ vấn đề này, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành nói, toàn cầu hóa không phải là việc có thể thành công trong chốc lát. Nền kinh tế mới không phải là hiện tượng tạm thời, mà là một phương hướng lâu dài. Toàn cầu hóa là sự kết hợp giữa các nước với nhau về mặt vốn, khoa học kỹ thuật và thông tin, và gắn với các yếu tố như văn hóa, địa lý, truyền thống và dân sinh của các nước đó. Tạp chí The Economist từng viết, ở châu Á có rất nhiều thương gia người Hoa, nhưng hầu hết họ chỉ thành công trên thị trường bản địa. Lý Gia Thành có lẽ là một trong số ít ngoại lệ. Nếu như không muốn nói là ngoại lệ duy nhất, Lý Gia Thành, một trong những người giỏi nhất, biết sử dụng nguồn vốn của toàn cầu để đối phó với các doanh nghiệp toàn cầu. Rất nhiều sản phẩm và cách thức kinh doanh của chúng ta đều bị sao chép lại, trong khi những ý tưởng sáng tạo mới thì lại rất ít. Tỷ trọng kinh tế tri thức tương đối ít, rất nhiều ngành nghề mới chỉ dừng lại ở trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, lần thứ hai. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 12 của chương 4. Đây cũng là nội dung cuối cùng của chương này. 12. Người đi đầu trong công tác từ thiện của người Hoa. Khi còn trẻ, Lý Gia Thành đã phải trải qua rất nhiều cay đắng. Chưa đầy 15 tuổi đã phải nghỉ học, bước vào cuộc sống mưu sinh, nên ông rất thấu hiểu tầm quan trọng của sức khỏe và tri thức. Lý Gia Thành cho rằng giúp đỡ những người gặp khó khăn là việc làm có ý nghĩa nhất trên đời. Giáo dục và y tế là cái gốc của một quốc gia giàu mạnh. Ông cũng ý thức được rằng sức của con người là có hạn, chỉ có tạo dựng sự nghiệp thành công mới là cống hiến tốt nhất cho đất nước, cho xã hội. Vì thế, ngay từ khi sự nghiệp kinh doanh bắt đầu khấm khá, có chút khả năng là ông nhiệt tình tham gia làm từ thiện, ủng hộ sự nghiệp giáo dục và y tế của Trung Quốc nội địa cũng như Hồng Kông. Lý Gia Thành chỉ có hai người con trai, con cả Lý Trạch Cự là tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Che Ông Công. Người con thứ hai, Lý Trạch Khải là chủ tịch hãng truyền thông PCCV. Nhưng Lý Gia Thành cho biết trong lòng ông còn có người con thứ ba, chính là quỹ Lý Gia Thành. Ông nói, cho dù tôi để lại gia sản cho hai con trai tôi thì chúng cũng chỉ có thêm được một chút. Tôi dốc sức chăm sóc đứa con thứ ba là mong có nhiều người được thêm một chút. Lý Gia Thành thường xuyên nhắc nhở người nhà họ Lý hay bất kỳ thành viên nào của quỹ Lý Gia Thành là đều không được kiếm lợi từ quỹ Lý Gia Thành. Năm 1980, Lý Gia Thành thành lập quỹ Lý Gia Thành. Tháng 4 năm 2006, Bắc Kinh công bố bảng xếp hạng các quỹ từ thiện ở Trung Quốc năm 2006. Trong đó, quỹ Lý Gia Thành đứng ở vị trí đầu bảng trong số các doanh nghiệp tham gia làm từ thiện. Thế nhưng, dù sao Lý Gia Thành cũng là một nhà doanh nghiệp. Doanh nghiệp không phải chỉ là của một mình ông và ông có nghĩa vụ đem đến cho cổ đông lợi nhuận. Có người từng hỏi ông, làm thế nào để cân bằng quan hệ giữa cống hiến cho xã hội và đền đáp cho cổ đông? Lý Gia Thành trả lời như sau. Với vai trò là một doanh nhân, đương nhiên phải mua rẻ, bán đắt, kiếm lợi nhuận ở những chỗ nên kiếm. Về điểm này ai cũng đồng ý. Thế nhưng quỹ từ thiện lại khác. Quỹ là do tôi tự bỏ tiền ra thành lập. Mỗi một đồng đều là đã đóng tiền thuế xong mới bỏ vào. Nguồn thu lớn nhất của tôi là cổ tức mà các công ty của tôi ở nước ngoài và Hồng Kông trả cho tôi. Sau đó tôi đưa khoản tiền này vào quỹ, dùng vào dịch vụ y tế, giáo dục và công ích. Vì thế, cách làm của tôi không hề xung đột giữa cống hiến cho xã hội và bảo vệ lợi ích cổ đông. Lý Gia Thành từng nói, bản thân ông có hai sự nghiệp lớn. Một là dựa vào tập đoàn Che Ông Công và tập đoàn Hutchison Whampoa, kiếm tiền, bạt mạng, thiết lập đế chế kinh doanh có chi nhánh trên 42 quốc gia trên toàn cầu, thuê trên 180.000 nhân công, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Hai là dựa vào quỹ Lý Gia Thành để liên tục tiêu tiền, tiến hành trợ giúp có hệ thống cho ngành giáo dục, y tế, văn hóa và công ích. Đây là sự nghiệp lâu dài của Lý Gia Thành và cũng là sự thể hiện giá trị của một đời người. Lý Gia Thành có một tâm nguyện theo đuổi suốt cả cuộc đời, một tâm nguyện cho đi nhiều hơn là nhận lại. Lý Gia Thành nói, sống trên đời, tôi có thể trong khả năng của mình cống hiến cho xã hội, đồng thời giúp đỡ những người gặp khó khăn, xây dựng một cuộc sống tương đối ổn định. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất có ý nghĩa và coi đó là chức nguyện cả đời không hối hận. Với tư cách là tỷ phú hàng đầu của Trung Quốc, ông cũng là ngọn cờ đầu trong giới doanh nghiệp người Hoa trên toàn thế giới, được coi là bậc mạnh thường quân của Trung Quốc. Lý Gia Thành sở dĩ có được sự tôn trọng của người Hoa trên toàn thế giới không chỉ bởi vì ông đã xây dựng được một đế quốc thương nghiệp với các ngành nghề kinh doanh rộng lớn, từ bất động sản, logistics, viễn thông, năng lượng, chuỗi bán lẻ, vân vân. Mà quan trọng hơn là vì câu chuyện giữa ông và người con thứ ba của ông. Lý Gia Thành trả lời phỏng vấn trong chương trình Đông Phương Thời Không của đài truyền hình CCTV kể về sự ra đời của người con thứ ba như sau. Một buổi tối nọ, tự dưng tôi nghĩ cuộc đời này thật khó lường. Anh ngồi máy bay cũng có thể gặp sự cố. Anh đột nhiên mắc bệnh cũng có thể sẽ rời xa khỏi thế giới này. Cứ suy nghĩ như vậy khiến tôi mất ngủ cả đêm. Đến khi trời sắp sáng, tôi tự nhủ, đồ ngốc, sao lại phải khó khăn như thế? Mình có nhiều nguồn đầu tư khác nhau như vậy, có nhiều sự nghiệp khác nhau như vậy. Nếu lấy ra một phần đầu tư đem cho đi, coi như anh có đứa con thứ ba là được. Nếu tôi có thêm một đứa con, không kể trai hay gái, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi cũng sẽ hy vọng nó có sự nghiệp, hy vọng nó có nền tảng. Như vậy, tôi chỉ cần coi quỹ từ thiện như là một người con là được. Thế nên trong bữa cơm tối với cả gia đình vào ngày hôm sau, tôi bèn nói ý định của mình với cả nhà. Tôi nói, hôm qua tôi mất ngủ cả đêm. Sau đó, tôi chợt phát hiện ra tôi còn một đứa con khác. Vợ và con tôi đều kinh ngạc vô cùng, không hiểu tôi đang nói gì. Các con trai nhìn tôi không nói gì, và cũng không hiểu tôi đang nói gì. Thấy vậy, tôi bèn giải thích. Tôi lo âu không ngủ được, bèn chợt nghĩ ra rằng, nếu như tôi coi quỹ từ thiện như con đẻ, đem hết tiền đầu tư bỏ vào quỹ này, như vậy sẽ không còn phải lo nghĩ gì nữa. Điều này quả thật có thể coi như là một sự gợi mở, là một quyết định quan trọng trong cuộc đời của tôi. Lý Gia Thành cho rằng sự nghiệp công ích là một sự nghiệp vĩnh viễn. Một phóng viên đã từng hỏi ông, rốt cục thì quỹ Lý Gia Thành lớn tới mức nào? Lý Gia Thành trả lời, hiện nay điều này vẫn là một bí mật ít người biết, nhưng tôi có thể khẳng định quỹ cũng phải tương đương với một con số khá lớn đủ để chi tiêu cho các hoạt động từ thiện của quỹ. Đồng thời, tôi cũng tự đặt ra một quy tắc dành riêng ra một khoản dùng cho quỹ. Quỹ cũng có thu chi tăng trưởng riêng. Nếu dùng đến khoản để dành cho quỹ thì dùng bao nhiêu, làm bao nhiêu, quyên bao nhiêu, đến cuối năm tôi lại bù vào đó. Tức là khoản tôi dành cho quỹ và khoản tiền quỹ đang có hoàn toàn không có liên quan. Trong khi tôi vẫn còn khỏe mạnh thì năm nay quỹ kiếm được bao nhiêu, tôi sẽ quyên góp cho quỹ tương đương như thế vào năm sau. Giả dụ năm nay quỹ làm được 1 tỷ, tôi sẽ đóng góp cho 1 tỷ. Như thế, nếu như có một ngày tôi rời xa khỏi thế giới này, để lại sự nghiệp này cho con trai tôi cũng là một sự nghiệp rất ổn định. Cái này tôi đã nghĩ đến tương lai 50 năm sau, 100 năm sau, thậm chí vài trăm năm sau. Bởi vì thực tế có một số quỹ từ thiện mỗi năm lại giảm đi một ít, đến một lúc nào đó tất nhiên sẽ chẳng còn gì. Thế nhưng với quỹ Lý Gia Thành thì mỗi năm đều tăng trưởng, điều đó không có nghĩa là quỹ không xuất tiền làm công ích. Nếu hôm nay tôi mất đi, sự nghiệp công ích phải không kém những gì tôi làm hôm nay. Nhiều năm qua, quỹ từ thiện Lý Gia Thành coi trợ giúp giáo dục, y tế, văn hóa, sự nghiệp xã hội là phương hướng làm từ thiện. Trong đó, đầu tư vào giáo dục chiếm đến 60%. Ngoài ra, có 30% là trợ giúp y tế và nghiên cứu y học. Đối với Lý Gia Thành mà nói, đây thật sự là dự án tăng cường khả năng con người. Trí tuệ kinh doanh. Với tư cách là tỷ phú hàng đầu của Trung Quốc, ông cũng là ngọn cờ đầu trong giới doanh nghiệp người Hoa trên toàn thế giới, được coi là bậc mạnh thường quân của Trung Quốc. Lý Gia Thành sở dĩ có được sự tôn trọng của người Hoa trên toàn thế giới, không chỉ bởi vì ông đã xây dựng được một đế quốc thương nghiệp với các ngành kinh doanh rộng lớn, từ bất động sản, logistics, viễn thông, năng lượng, chuỗi bán lẻ, vân vân, mà quan trọng hơn là vì câu chuyện giữa ông và người con thứ ba của ông. Nhiều năm qua, quỹ từ thiện Lý Gia Thành coi trợ giúp giáo dục, y tế, văn hóa, sự nghiệp xã hội là phương hướng làm từ thiện. Trong đó, đầu tư vào giáo dục chiếm đến 60%. Ngoài ra, có 30% là trợ giúp y tế và nghiên cứu y học. Đối với Lý Gia Thành mà nói, đây thật sự là dự án tăng cường khả năng con người.